Chào mừng quý vị và các bạn truy cập website www.kho-sach-nói.com. Xin trân trọng giới thiệu quý vị quyển sách Tư duy lại tương lai, nhiều tác giả, biên tập Rowan Gibson, dịch giả Vũ Tiến Phúc, Dương Thủy, Phi Hoành, nhà xuất bản Trẻ và Thời báo Kinh tế Sài Gòn ấn hành năm 2006. Quyển sách này do ông Dương Tuấn Ngọc tài trợ. Liên hệ www.kho-sach-nói.com, www.gia-sư-việt.vn, www.đongcangvui.com, điện thoại 0986219192, 0972161898. Phần 9: Trở thành lãnh đạo của các lãnh đạo. Thách thức lớn đối với các lãnh đạo ở thế kỷ 21 sẽ là làm thế nào phát huy được năng lực trí tuệ trong tổ chức của họ. Warren Bennis. Hầu hết các nhà lãnh đạo trong tương lai sẽ gặp phải vấn đề là làm cách nào phát triển cơ cấu xã hội trong tổ chức của họ để thực sự phát huy vốn tri thức. Ngoại trừ một công ty mà tôi biết, đa số các công ty thậm chí đều không biết đo lường cái gọi là vốn tri thức. Nhưng nếu bạn hỏi người ta sử dụng bao nhiêu năng lực trí tuệ cho công việc, thì họ sẽ nói khoảng 20%. Thử tưởng tượng tổ chức của họ sẽ như thế nào nếu tăng thêm được chỉ 10% nữa. Các lãnh đạo cần phải học cách phát triển một cơ cấu xã hội động viên được những con người tài ba mà phần đông đều có cái tôi rất lớn, chịu làm việc với nhau và phát huy được tính sáng tạo của họ. Vì lý do trên, tôi đã viết quyển sách mới nhất mang tựa đề Organizing Genius, The Secret of Creative Collaboration, Tổ chức Thiên Tài, Bí quyết Hợp tác Sáng tạo. Trong thời gian làm viện trưởng một trường đại học, tôi đã nhận thấy phần lớn người ở trường chẳng những học cao mà còn có tính cá nhân rất cao. Chính tính cá nhân này làm cho môi trường làm việc trở nên hấp dẫn và đầy thách thức đối với người lãnh đạo. Tôi nghĩ cách tốt nhất để diễn tả hiện tượng này là dùng cái từ nghịch hợp, sự hỗn loạn có tổ chức, bởi vì tôi luôn cảm thấy như đang chăn dắt mèo. Bởi vậy, một lần nữa, thách thức đối với các lãnh đạo ở thế kỷ 21 sẽ là làm thế nào phát huy được năng lực trí tuệ trong tổ chức của họ. Đây có lẽ là thách thức chủ yếu và hoàn toàn khác với mọi thách thức mà các nhà lãnh đạo ở thế kỷ 20 gặp phải. Sự thách thức đối với các lãnh đạo ở thế kỷ 20 diễn ra trong thế giới tuyến tính, trong đó các tổ chức có tính quan liêu và thứ bậc, tương tự như khái niệm ban đầu về máy tính. Bạn chỉ cần nạp dữ liệu vào hệ thống là đã có lời giải. Ta có thể mô tả tóm tắt tư duy cũ nội trong ba từ: kiểm tra, ra lệnh và tiên liệu, nhưng nó chỉ phù hợp với một môi trường ổn định mà ở đó bạn có thể kiểm tra, ra lệnh và tiên liệu. Ở thế kỷ 21, sự việc sẽ không như thế. Chúng ta sẽ thấy mọi cái biến đổi rất nhanh. Để đối phó với các đổi thay, các tổ chức sẽ không tránh khỏi bị mất thăng bằng. Chúng ta sẽ trở nên rối loạn, bát nháo và đầy rẫy bất ngờ. Vai trò của bộ phận phụ trách nhân lực cũng phải thay đổi để có thể hiểu được và tạo ra được vốn tri thức. Họ sẽ phải làm việc chặt chẽ với giới lãnh đạo, tổng giám đốc và các cấp tương tự để thúc đẩy sự hợp tác mang tính sáng tạo trong nội bộ tổ chức và biến ý đồ này thành hiện thực. Tái lập công ty. Cụ thể là chúng ta sẽ phải trải qua thời kỳ mà hiện tượng hủy diệt sáng tạo xảy ra nhanh nhất trong lịch sử. Bởi thế, đổi thay thực sự sẽ là một trong những thử thách mấu chốt cho các nhà lãnh đạo ở thế kỷ 21. Và điều đó có nghĩa là họ sẽ phải không ngừng sắp xếp và tái tạo công việc lãnh đạo của họ. Có một điều được rất nhiều người thừa nhận là bởi vì sự thay đổi nhanh chóng đang tiếp diễn, không chỉ có cấp tổng giám đốc mà mọi lãnh đạo ở mọi cấp trong tổ chức cũng phải thường xuyên tự tái tạo và thiết kế lại vai trò lãnh đạo của mình. Mọi vấn đề khác thường bị coi nhẹ, các nhà lãnh đạo ở thế kỷ 21 cũng sẽ phải bảo đảm là họ luôn không ngừng tái tạo cả tổ chức nữa. Tôi không định nói tái tạo tổ chức theo nghĩa thông thường, tôi muốn nói, thay vì chỉ thu nhỏ lại, các lãnh đạo phải vận dụng tính sáng tạo của lực lượng lao động để tái lập công ty. Hiện nay, thế giới đang phải đối phó với tình trạng công suất dư thừa và bội cung ở khắp nơi. Tình trạng này còn tiếp diễn ít nhất 15 năm nữa, cho tới khi các nước thuộc thế giới thứ ba phát triển tầng lớp trung lưu đủ sức mua hàng để quân bình cung và cầu. Ấn Độ chẳng hạn, vừa thoát khỏi một thời kỳ kinh tế trì trệ kéo dài, giờ đây với gần 200 triệu người thuộc tầng lớp trung lưu có thể mua sắm hàng hóa như các thiết bị của General Electric và Bangalore. Ngày nay là một trung tâm sản xuất phần mềm chẳng riêng của Ấn Độ mà còn của cả khu vực nữa. Nhưng cho đến khi tầng lớp trung lưu ở những nước như Brazil, Mexico và Argentina phát triển thì chúng ta vẫn còn nhiều khó khăn, xáo trộn ở các tổ chức do phân nửa dân số nước ta, tức nước Mỹ, có thể làm ra sản phẩm nhiều gấp 3 lần so với trước. Các nhà kinh tế gọi đây là vấn đề lối thoát, một cách nói khá tàn nhẫn theo tôi nghĩ, để chỉ một tính chất cố hữu của chủ nghĩa tư bản công nghiệp dân chủ. Nhưng làm thế nào để triển khai lực lượng lao động để họ luôn chuyển động và thay đổi việc làm, để thay vì phải thu nhỏ tổ chức, chúng ta có thể bắt đầu tái tạo nó và tạo ra những cơ hội mới. Tôi xin đưa một thí dụ, một trong số những nhà lãnh đạo mà tôi ưa chuộng là Sydney Herman, điều hành công ty Herman International Industries, chuyên sản xuất hệ thống âm thanh cao cấp. Ông ta đã biết làm tăng năng suất khoảng 30% mà không phải cho một ai nghỉ việc. Ông đã thực hiện một số việc. Trước hết, ông động viên lao động nghĩ tới những khả năng mới, tạo ra những phát minh mới phù hợp với sở trường của họ. Nhờ vậy, ông ta đã tận dụng hết nhân lực để tạo ra những công việc mới có hiệu quả và sinh lợi. Chẳng hạn như trước đây, họ cắt bỏ những miếng ván gỗ hình tròn từ những tấm ván dùng làm loa, rồi còn phải tốn nhiều tiền thuê người tới thu gom và đốt bỏ những miếng ván tròn này. Công nhân đề nghị dùng những miếng ván tròn này làm mặt đồng hồ hoặc làm khay kẻ bàn, rồi bán cho các tiệm đồ gỗ. Một việc khác nữa là công ty này bắt đầu tự sản xuất những thứ vẫn đặt bên ngoài làm. Khi sản xuất gia tăng, Sydney Herman thấy rằng mình có dư những 3.000 mét vuông, thế nên công ty quyết định sử dụng diện tích dư này vào việc sản xuất những gì trước đây vẫn đặt một công ty ở Chicago thực hiện. Tôi nghĩ còn nhiều cái các nhà lãnh đạo phải làm, tạo dựng lại tổ chức một cách đa dạng để giải quyết được phần nào vấn đề lối thoát. Đây là một cách biểu hiện rất cụ thể của ý tưởng về vận dụng vốn tri thức. Những nhà lãnh đạo của ngày mai sẽ phải học cách tạo dựng một môi trường thực sự đón nhận sự đổi thay như là một cơ hội chứ không phải một mối đe dọa. Đây có lẽ là cách duy nhất để điều hành tổ chức trong một thế giới đầy biến động. Trong việc thực hiện ý tưởng trên đây, điều gì sẽ khiến một số lãnh đạo sẽ thành công lừng lẫy trong khi những người khác sẽ chịu thất bại? Đầu tiên là khả năng có đủ sự tự nhận thức và tự trọng để biết khi nào cần phải làm cuộc đổi thay, chứ không phải vì buộc phải thay đổi. Nói cách khác, đây là khả năng chẩn đoán điều gì mới cần có và điều gì cần xóa đi, và sự mềm dẻo trong phong cách có thể thay đổi. Ở đây tôi muốn nói đến những nhà lãnh đạo như Jack Welch, có đủ khả năng chẩn đoán để nói là: "Ui già, cách tôi đang làm sẽ không hiệu quả." Đó là phần chẩn đoán, nhưng ông còn có khả năng đổi thay, xét về mặt phong cách, đó là điều một. Điều hai là lớp rào bao quanh tổ chức của bạn phải có khả năng thẩm thấu tốt để bạn có thể phát hiện ra sự việc. Như thế, bạn mới có thể thấy trước vấn đề, trước những người khác. Muốn vậy thì chỉ có cách là bạn phải tiếp cận với khách hàng, tiếp cận với xã hội và tiếp cận với thế giới bên ngoài bằng cách có lớp rào bao quanh tổ chức của bạn, có tính thẩm thấu, đủ để thu nhận thông tin. Đây chính là lý do tại sao những người ở ngoại vi của tổ chức thường sáng tạo nhất nhưng lại ít được tham khảo nhất. Mô hình vai trò lãnh đạo cho thế kỷ 21. Có lẽ mỗi người lãnh đạo nổi tiếng nhất để làm khuôn mẫu và là một người mà tôi biết rõ vì từng có thời gian dài tiếp xúc là Jack Welch. Tôi thán phục ông chẳng những vì tài quản lý điều hành của ông ở General Electric mà còn vì ông là con người luôn tự tái tạo. Cách đây không lâu, tôi hỏi ông điều gì đã xảy ra với con người mà người ta quen gọi là New Gen Jack, Jack Trung Hòa Tử. Ngày nay, ông là Transformational Jack, Jack biến đổi. Chúng tôi trao đổi câu chuyện hàng giờ về việc ông vẫn tiếp tục học hỏi, tự tái tạo, tái thiết kế và tái định hình phong cách lãnh đạo riêng của mình. Tôi không diễn tả hết điều này, nhưng có thể ví nó như rắn. Rắn thì sao? Rắn tự lột xác. Nhưng không chỉ có thế, nó tiếp tục trưởng thành và biến đổi. Điều này có nghĩa là các nhà lãnh đạo phải có khả năng thích nghi phi thường. Tôi cũng nghĩ tới một khuôn mẫu khác, James Houghton, ở công ty Corning. Ông có một thuộc viên phụ trách nhân sự. Người này trước khi nghỉ hưu được ông mời làm cố vấn riêng, và trước đó đã từng làm việc cho bố của ông và hiểu biết nhiều về lịch sử công ty. Houghton muốn tiếp tục học hỏi. Tôi cho rằng James Houghton là một thí dụ điển hình về mẫu người lãnh đạo kinh doanh rất thú vị, mẫu nhà lãnh đạo luôn sáng tạo và tự lột xác. Phụ nữ trong tổ chức. Tôi không thể nói về châu Âu hay bất cứ nơi nào khác trên thế giới, nhưng tôi nghĩ lợi thế cạnh tranh nổi bật nhất của Mỹ sẽ là vai trò lãnh đạo của phụ nữ. Một phần vì Mỹ có nhiều tiến bộ trong lãnh địa đặc biệt này, tuy không được như tôi mong muốn, nhưng so với các nước khác thì hơn nhiều. Tôi đoán đến năm 2005 sẽ có khoảng một nửa số các vị phó chủ tịch về tài chính là phụ nữ. Tôi nói đến tài chính là vì hiện nay có nhiều phụ nữ phụ trách về kế toán. Vì thế, tôi cho là phụ nữ ở Mỹ sẽ giữ những vị trí then chốt trong quản lý, và đây là một thuận lợi lớn trong cạnh tranh khi phát huy được tài năng của người phụ nữ trong lực lượng lao động của chúng ta. Cần phải bỏ qua quan niệm lỗi thời cho rằng người phụ nữ phải hành động giống như phái nam nếu muốn là lãnh đạo giỏi. Các bà không cần phải giống John Quiner để trở thành lãnh đạo. Có điều nực cười là nhiều lãnh đạo thuộc phái nam đang cố tìm cách từ bỏ kiểu cách phô trương nam tính như ăn nói thô bạo, thẳng thừng, thì phụ nữ lại được khuyến khích bắt chước những kiểu cách đó. Tiến sĩ Helen Kettekopf, một nhà phân tích tâm lý ở trường Đại học Harvard, cho rằng, nói chung, phụ nữ có những đặc tính hoàn toàn ngược lại, và chính những đặc điểm nữ tính này chứa đựng tiềm năng phát triển con người. Hãy nhìn vào thành tựu ưu việt của phái nữ ở các trường cao học quản trị hàng đầu. Hiện nay, trên 40% sinh viên tại các trường nổi tiếng như MIT, Harvard và Stanford là phái nữ, và con số này vẫn không ngừng gia tăng hàng năm. Điều cần phải thay đổi không phải là tính cách của phụ nữ, mà chính là văn hóa doanh nghiệp. Vốn theo chủ nghĩa nam quyền đã quá lâu và người phụ nữ không được giữ những nhiệm vụ chủ chốt, chúng ta hãy ngừng đổ lỗi cho nạn nhân như tựa đề một bài hát trong vở nhạc kịch My Fair Lady, tại sao phụ nữ không được như là đàn ông. May mắn thay, thời thế đã đổi thay và văn hóa doanh nghiệp đang rũ bỏ những quan điểm đẳng cấp, lỗi thời để tiến tới một môi trường bình đẳng hơn. Những giá trị và phong cách của tổ chức đang không ngừng đổi thay để ngày càng tốt hơn. Những thuộc tính của lãnh đạo. Chúng ta biết khả năng lãnh đạo thành công không phụ thuộc vào giới tính. Nó không phụ thuộc bản tính cứng rắn hay mềm mại, kiên quyết hay giàu tình cảm. Nó phụ thuộc vào văn hóa của tổ chức trong đó có bạn và vào nhiều thuộc tính mà bất cứ lãnh đạo nào, nam hay nữ, đều buộc phải có. Trước hết, lãnh đạo cần phải có ý thức rõ rệt về mục đích, có tầm nhìn xa. Từ nhiều năm qua, tôi đã từng nói có sự khác biệt cơ bản giữa lãnh đạo và quản lý. Lãnh đạo có nghĩa là chọn đúng việc cần làm, còn quản lý thì mang ý nghĩa là làm công việc cho tốt. Ngày nay, có quá nhiều tổ chức được quản lý quá mức, nhưng không được lãnh đạo đúng mức bởi vì những vị ngồi ở vị trí trên cao chỉ giỏi đưa ra các chính sách, cách thức, thủ tục hơn là đưa ra một viễn cảnh bao quát. Do vậy, họ là các nhà quản lý, không phải là nhà lãnh đạo. Họ chỉ nhằm đạt hiệu quả cao hơn và tìm cách kiểm soát hệ thống và cơ cấu hiệu quả hơn. Họ chỉ tìm cách làm công việc cho tốt. Nhưng làm như thế sẽ thất bại ở thế kỷ 21. Chúng ta sẽ cần có những nhà lãnh đạo có khả năng biết những gì thật sự quan trọng cho tổ chức về lâu dài. Họ có một giấc mơ, một sứ mệnh, một ý đồ chiến lược, bạn muốn gọi là gì cũng được. Ở đây, tôi dùng từ viễn cảnh và mục đích. Nhiệm vụ người lãnh đạo không chỉ nhìn thấy trước, mà còn phải biết truyền đạt cho cả tổ chức, luôn nhắc nhở mọi người phải biết điều gì là quan trọng và tạo điều kiện cho họ biết vì sao họ có trong tổ chức. Đó là thuộc tính thứ hai, có khả năng diễn đạt rõ ràng một viễn cảnh, diễn đạt một cách đơn giản nhưng thuyết phục. John Kennedy quy tụ cả nước ủng hộ một sứ mệnh đơn giản là đưa người lên cung trăng trong thập kỷ 1960. Cựu Tổng thống Ronald Reagan từng được gọi là nhà truyền đạt vĩ đại. Tại sao? Bởi vì ông ta dùng những ẩn dụ mọi người có thể dễ dàng đồng cảm. Có lần, ông diễn tả số tiền 1.000 tỷ đô la bằng hình ảnh chồng chất các tờ 1 đô la bên cạnh tòa nhà chọc trời Empire State Building. Tôi nhớ có lần nghe một chuyên viên viết diễn văn cho Reagan kể là ông này có thể đọc cuốn niên giám điện thoại và làm cho nó nghe hấp dẫn. Tuy nhiên, để truyền đạt một viễn cảnh, bạn cần có cái khác hơn là lời nói. Đây không còn là việc đọc diễn văn, gửi văn thư hay treo những tấm bảng trong văn phòng. Đó là việc hiện thực hóa viễn cảnh, ngày này qua ngày khác, và khiến mọi người trong tổ chức cùng làm như vậy. Nói cách khác, bạn cần làm cho nó neo chặt vào hiện thực của tổ chức để nó trở thành cái khuôn cho việc ra quyết định. Hành động thì thuyết phục hơn là lời nói. Tạo sự tin tưởng cũng là điều quan yếu khác. Lãnh đạo cần phải thẳng thắn trong truyền đạt và chứng tỏ mình quan tâm. Họ phải cho thấy là người đáng tin cậy. Vì thế, tôi nghĩ rằng cần phải truyền đạt trực tiếp và trực diện thay vì qua các bản tin, băng hình hay truyền thông qua vệ tinh. Lãnh đạo phải có khả năng làm nảy sinh và duy trì sự tin cậy, cũng có nghĩa là phải chứng tỏ khả năng và tính nhất quán. Tôi muốn gửi tới những nhà lãnh đạo của ngày mai lời khuyến cáo, mà một cầu thủ khúc côn cầu nổi tiếng đã nói với tôi, bạn đánh hụt 100% những cú mà bạn không đánh. Bạn hãy cố gắng làm càng nhiều việc càng tốt, và khi làm thì phải làm cho ra trò, và làm tất cả. Đó là câu trích dẫn của Henry James mà tôi rất thích. Câu đó có nghĩa là bạn sẽ chẳng đạt được gì nếu bạn không dám mạo hiểm và cố gắng làm, và rồi bạn sẽ tự học được từ mỗi kinh nghiệm. Dùng ẩn dụ về thể thao, ta có thể ví nhà lãnh đạo như người phải cầm chày. Họ sẽ phải chơi cho dù biết rằng sẽ đánh chật, và họ sẽ phải rút được kinh nghiệm từ những cú đánh chật đó. Nói cách khác là phải có tài ứng biến, có khả năng thích nghi và biết xử trí trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Điều này có nghĩa là đầu tiên bạn phải thiên về hành động chứ không chỉ suy nghĩ. Tất nhiên kết hợp cả hai thì ai cũng muốn. Rồi bạn sẽ cần nhận được thông tin phản hồi lại những gì bạn đã làm để rút kinh nghiệm. Bạn cũng cần phát triển và gầy dựng những nguồn ý kiến phản hồi, nghĩa là làm sao có khá nhiều người xung quanh góp ý kiến xây dựng cho bạn, và phải là những người dám nói sự thật cho bạn nghe. Lãnh đạo cũng sẽ cần những người này để nhìn thấy nhu cầu thay đổi, đó là những người trăn trở về tương lai, và bạn cần tới họ, bạn không thể đơn độc, bạn cần có những người cũng nhìn thấy viễn cảnh và sẵn sàng theo đuổi nó. Điều mà những nhà lãnh đạo giỏi nhất định phải làm đó là tạo dựng không chỉ viễn cảnh đơn thuần, mà là một viễn cảnh có ý nghĩa và có tầm quan trọng. Viễn cảnh này đưa mọi người dấn thân vào để cùng thực hiện, chứ không phải chỉ đứng bên lề mà hưởng ứng. Công ty nào thật sự tạo được viễn cảnh có ý nghĩa đối với mọi người và được họ chia sẻ thì chắc chắn là thành công. Tôi thành thật tin vậy, một viễn cảnh có nhiều người cùng chia sẻ nhất định sẽ thành tựu. Ở đây tôi nhấn mạnh tới hai từ có ý nghĩa và tầm quan trọng, bởi vì không phải với một viễn cảnh bất kỳ nào cũng làm nên chuyện. Mọi công ty đều nói chúng tôi có một viễn cảnh như vậy chưa đủ. Viễn cảnh phải được mọi người chia sẻ, và để mọi người cùng chia sẻ thì nó phải có ý nghĩa đối với họ. Nhà lãnh đạo phải xác định các bước phù hợp với viễn cảnh và tưởng thưởng những người đi theo các bước đó. Rồi nhà lãnh đạo cũng phải có phản hồi để bảo đảm rằng viễn cảnh đó vẫn thích đáng, vẫn nổi bật và được đáp ứng. Không có ý nghĩa và không có sự đáp ứng thì các phát biểu về viễn cảnh đều rỗng tuếch. Ông nghĩ công nghệ thông tin sẽ tác động gì đến phong cách lãnh đạo? Chúng ta đang sống ở một xã hội công nghệ cao hơn bao giờ hết. Công nghệ thông tin và liên lạc sẽ làm thay đổi chẳng những trình độ mà còn cả loại người lãnh đạo. Bởi vì khi chúng ta dân chủ hóa môi trường làm việc với máy vi tính cá nhân, và khi chúng ta phát triển những công nghệ cùng sự tương tác kỹ thuật số hiện nay, thì sự liên lạc của chúng ta sẽ vượt trội hơn. Chúng ta sẽ có thể nói chuyện cùng lúc với nhiều người, nhiều hơn cả sức tưởng tượng của chúng ta, cũng như chúng ta sẽ có rất nhiều thông tin trong tầm tay. Rõ ràng, điều này sẽ dân chủ hóa nơi làm việc nhiều hơn nữa, có nghĩa là các lãnh đạo sẽ phải rất thoải mái với công nghệ tiên tiến cùng những đổi thay nó đem lại. Nhưng nhiều người lại không thấy thoải mái. Ở viện lãnh đạo của tôi, gồm nhiều vị trí rất có tầm cỡ, họ đều có thư điện tử. Nhưng khi tôi hỏi có thường xuyên dùng nó không, thì chỉ phân nửa số họ giơ tay nói có, một vài người trong số này thì giơ tay hơi ngập ngừng. Tôi nghĩ công nghệ thông tin sẽ có tác động mạnh mẽ đối với cách tổ chức trong tương lai và cả với sự tinh thông mà các nhà lãnh đạo buộc phải có. Một điều thú vị đến với tôi vào ngày sinh nhật thứ 70, các con tôi có mặt đầy đủ, chúng đều đã lớn, tuổi xấp xỉ 30. Trong những món quà chúng tặng cho tôi có bài chỉ dẫn sử dụng Internet và World Wide Web dài chừng 2 giờ. Có hai đứa tặng tôi một vài phần mềm. Rõ ràng thế hệ trẻ ngày nay được lớn lên trong môi trường công nghệ cao. Tôi sinh ra lúc thiên hạ còn chưa nghe nói tới truyền hình và truyền thanh FM. Nhưng giờ đây, đúng như NetBeats đã nói cách nay nhiều năm, chúng ta đã tạo nên một thế giới của công nghệ cao, và chúng ta sẽ thấy một lớp người mới xem công nghệ tiên tiến chỉ là điều bình thường thôi. Liệu điều này có ý nghĩa gì đối với các nhà lãnh đạo của ngày mai? Tôi lấy ví dụ như môn tâm thần học, psychiatry, và môn dược lý tâm thần, psychopharmacology. Vợ tôi là nhà chuyên môn về khoa dược lý tâm thần. Cô được đào tạo về khoa tâm thần, nhưng cô thấy trị liệu bằng trò chuyện chưa đủ, vì có nhiều vấn đề về tâm thần cần phải tới thuốc men. Vì thế, cô thường dùng cả trị liệu pháp và thuốc để chữa bệnh. Tương tự, các lãnh đạo sẽ phải thấy thoải mái với công nghệ tiên tiến, nhưng đồng thời có lẽ cũng phải hoạt động thực tiễn hơn bao giờ hết. Họ cần có khả năng giao tiếp giữa người với người nhiều hơn, cũng như những thuộc tính khác tôi đã nêu. Lớn đối nhỏ. Trong nền kinh tế toàn cầu, các công ty lớn và nhỏ đều có thể thành công. Vấn đề là cần xác định kích cỡ phù hợp đối với một tổ chức cụ thể trong một ngành cụ thể. và sau đó có cơ cấu đúng và lãnh đạo đúng. Josephus Mosskenter cho rằng các công ty trên thế giới đang trở thành PAL, có nghĩa là bồ tèo, ghép từ ba chữ đầu pooling, cùng góp vốn, aligning, liên minh, và linking, nối kết. Nhận xét này đặc biệt đúng đối với những công ty nhỏ đang lập nên các mạng, liên doanh, tổ hợp nghiên cứu và phát triển R&D, và sự cộng tác chiến lược đã phá bỏ ranh giới công ty và quốc gia. Theo lời của J. Ron Brest, họ đang mua quyền lực của sự vĩ đại để có được quy mô lớn trong việc tiếp thị, mua bán và sản xuất mà trước đây chỉ những công ty lớn mới làm nổi. Công ty nhỏ có rất nhiều công nghệ mới, tỉ như sản xuất và phân phối bằng máy vi tính, những chương trình cơ sở dữ liệu tiếp thị tinh vi, những hệ thống viễn thông mới nhất, tất cả là những vũ khí cạnh tranh lợi hại để các tổ chức tí tẹo có thể tạo dựng thị trường toàn cầu. Nhưng chưa phải là các công ty lớn sắp hết thời như có người muốn bạn phải tin. Vào thập niên năm 1980, có người rêu rao là các công ty lớn sẽ phải chịu số phận của loài khủng long. Điều này khiến tôi nhớ lại câu nói nổi tiếng của văn hào Mark Twain: "Thiên hạ đã thổi phồng về cái chết của tôi." Vì theo tôi, thật là sai lầm nếu cho rằng các công ty lớn sắp trở thành đống tro tàn của lịch sử. Những siêu công ty trên thế giới có những thuận lợi đáng gờm, quy mô của tổ chức, tiềm lực, nhân sự có kỹ năng, bí quyết, uy tín xã hội, kế hoạch dài hạn, sự ổn định và nhiều thứ khác. Vì thế, họ sẽ không cùng chìm xuống, phá sản trong tương lai gần hay xa, tuần tới hay ở thế kỷ sau. Họ chỉ muốn thu được tất cả các lợi thế nhờ quy mô lớn mà không phải chịu nặng, quan liêu và các thiệt hại vốn đồng hành với quy mô lớn. Họ cũng hiểu rằng, để cạnh tranh với những công ty nhỏ đang rất nhanh nhạy trong nền kinh tế toàn cầu, họ cần phải hành động như các công ty nhỏ nhanh nhạy. Nói cách khác, các công ty lớn sẽ phải tự tạo lập như thể tập hợp của nhiều đơn vị nhỏ độc lập và dễ quản lý. Do vậy, trên thế giới sẽ diễn ra sự bố trí lại, thu nhỏ hợp đồng phụ, bản quyền, sản phẩm phụ, lập doanh nghiệp trong doanh nghiệp, vân vân. Tuy nhiên, theo tôi thì đa số những tổ chức thành đạt trong tương lai sẽ có cách phối hợp những đặc thù tốt nhất của công ty lớn với đặc thù công ty nhỏ. Vì thế, có lẽ tiến tới chế độ liên hiệp là giải pháp thực tế hơn cả. Liên hiệp hoạt động hiệu quả tổ chức đơn khối bởi vì nó có sức mạnh đồng thời có tính uyển chuyển để đối phó những tình huống xáo trộn. Nó linh hoạt và dễ thích nghi với những điều kiện thay đổi hơn. Nó có những lợi điểm của cả công ty lớn cũng như của công ty nhỏ. Chúng ta cứ thử nhìn xem các công ty lớn ngày nay, từ ABB đến Benetton, từ General Electric tới Coca-Cola, tất cả là những liên hiệp kinh doanh do nhiều đơn vị bán tự trị kết hợp lại bởi một viễn cảnh chung. Liên hiệp phải hoạt động theo những nguyên tắc như Madison mô tả vào cuối thế kỷ 18. Những nguyên tắc này áp dụng cho các tổ hợp công ty cũng như các quốc gia. Thứ nhất, bạn cần phải phân quyền tới tất cả các đơn vị bán tự trị, không tập quyền chứ không phải tản quyền. Thứ hai, các đơn vị con cùng đơn vị mẹ cùng tham gia ra quyết định, không ai đơn phương ra lệnh hoặc đặt điều kiện cho người khác, tất cả phải qua thỏa thuận. Thứ ba, cần phải có mục đích và viễn cảnh chung cho mọi đơn vị và những nguyên tắc chung giống như trong một bản hiến pháp vậy. Các đơn vị có thể có những nguyên tắc riêng nhưng phải phù hợp với viễn cảnh và các nguyên tắc của liên hiệp. Thứ tư, các đơn vị cần biết rõ ranh giới hoạt động của họ, cho dù là ranh giới sản xuất kinh doanh hay ranh giới địa lý như trong trường hợp các xưởng vô chai của Coca-Cola và những cửa tiệm bán lẻ của Benetton. Thứ năm, cần giữ thế cân đối quyền lực không chỉ giữa các đơn vị với trung ương mà còn là giữa các đơn vị với nhau để không bên nào khống chế bên nào. Thứ sáu và cuối cùng, các đơn vị phải có quyền tự chủ, họ phải được tự do quản lý với điều kiện không vi phạm những nguyên tắc chung của liên hiệp. Đây là vấn đề gay cấn nhất trong một thể chế liên hiệp, vì thường thì vẫn xảy ra tranh chấp giữa quyền lực trung ương với quyền lực địa phương. Đôi khi những tranh chấp này dẫn tới sự cáo chung của liên hiệp bởi vì xu hướng đi tới sự cực đoan, hoặc tổ chức tập quyền thái quá như trường hợp Liên Xô cũ, hoặc thiếu cái viễn cảnh và hiến pháp chung có thể gắn bó mọi người với nhau, cuối cùng phải tan rã. Vì thế, chính ở điểm này cần có sự lãnh đạo thật sự, một lãnh đạo có thể duy trì sự cân bằng cần thiết. Tôi nghĩ điều này đòi hỏi một kiểu người lãnh đạo mới. Lãnh đạo các liên hiệp không xem các thành viên như quân, và các thành viên cũng không coi lãnh đạo như tướng tá nữa. Lãnh đạo của liên hiệp các công ty phải là lãnh đạo của các lãnh đạo. Bạn không thể đơn phương ra quyết định, không còn là lãnh đạo duy nhất, mà đúng hơn bạn sẽ phải tạo ra một môi trường trong đó những lãnh đạo khác cùng chí hướng với bạn có thể tự có những quyết định hiệu quả, một môi trường mà mọi người ở mọi cấp bậc đều có thể lãnh đạo. Một ẩn dụ mà tôi thường dùng là người bán bóng bay của Schumacher. Giờ đây có thể là một phụ nữ cầm chặt một túm dây, mỗi sợi buộc vào một quả bóng. Mỗi quả tượng trưng một đơn vị kinh doanh. Cô ta không điều khiển các quả bóng. Chúng có độ trôi nổi của riêng chúng, nhưng cô ta chỉ giữ chúng lại với nhau mà thôi. Lãnh đạo tổ chức Liên Hiệp ngày nay phải có niềm tin vào khả năng tự giải quyết của các cộng sự những vấn đề thuộc phạm vi của họ. Lãnh đạo chịu trách nhiệm thiết lập nên cái gì phải làm và tại sao phải làm. Nói cách khác là đề ra hướng hoạt động chung, còn những cộng sự thì chịu trách nhiệm thi hành như thế nào. Thử nhìn hãng Coca-Cola, đây là một liên hiệp toàn cầu của nhiều công ty được cấp quyền sản xuất và phân phối hoàn toàn độc lập. Mới đây, Tổng Giám đốc Roberto Gojota họp với các giám đốc của các công ty đó. Trong bài diễn văn, ông đã ba lần yêu cầu họ xin quý vị vui lòng cho sơn các xe tải màu đỏ. Ông không ra lệnh mà khẩn khoản yêu cầu họ. Tổng giám đốc Easy Brown Bovary ABB là PC Benevich mô tả tổ chức này là một liên hiệp các công ty quốc gia với một trung tâm liên lạc toàn cầu. ABB chỉ có 100 nhân viên ở tổng hành dinh đặt tại Zurich, Thụy Sĩ. Nhưng Benevich nói, ông có 5.000 lãnh đạo ở khắp nơi, chẳng phải tổng hành dinh đã gắn kết các lãnh đạo ABB, mà là cái viễn cảnh chung của cả 5.000 lãnh đạo trong liên hiệp đã gắn kết họ lại. PC Benevich không chỉ huy kiểm soát quân, ông chỉ đề ra các tiêu chuẩn hành động chung của công ty, còn lãnh đạo thì tự do tìm cách tốt nhất để đạt được những tiêu chuẩn này, ông không tìm cách làm thay công việc của họ. Vì vậy, nhiệm vụ trọng tâm của lãnh đạo, các lãnh đạo là phát triển đội ngũ các lãnh đạo. Điều này có nghĩa là trước hết phải tạo điều kiện để mọi nhân viên có thể tự quyết định và tạo sự thay đổi. Hơn nữa, nó còn có nghĩa là lãnh đạo phải giúp cho nhân viên phát huy hết tiềm năng lãnh đạo của mình. Như Max Debré, chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty Herman Miller đã có lần nói, dấu hiệu lãnh đạo giỏi thể hiện trước hết ở những người làm việc cho mình, họ có phát huy tiềm năng không, họ có học hỏi không. Vì thế, các lãnh đạo trong tương lai sẽ phải dành nhiều thời gian để nuôi dưỡng và phát triển những lãnh đạo khác trong tổ chức, để tổ chức liên hiệp các công ty hoạt động tốt. Ông có ý kiến gì các lãnh đạo ngày nay chuẩn bị đối phó những thử thách trong tương lai? Có lẽ tôi nên nhắc lại một ý kiến đã nêu trước đây để viết quyển sách mới mang tựa đề Organizing Genius, The Strength of Creative Collaboration, Tổ chức Thiên Tài, Bí quyết Hợp tác Sáng tạo. Tôi đã nghiên cứu nhiều nhóm kiệt xuất. Tôi thấy ở những nhóm này, người lãnh đạo có khả năng lôi cuốn mọi người vào một viễn cảnh lý thú, đầy ý nghĩa. Những lãnh đạo này lôi kéo những người tán thành và ủng hộ làm việc cho họ. Tất cả những người đó đều tin rằng họ có thể thu tóm cả vũ trụ. Các lãnh đạo cần phải hiểu là người ta muốn sống có ý nghĩa hay theo một chủ đích hơn là sống không có lý tưởng. Tôi nghĩ nhà lãnh đạo hiệu quả là như thế và sự hợp tác sáng tạo là như thế. Đó là việc tạo ra một sự chia sẻ ý nghĩa mục đích, bởi vì mọi người đều cần có mục đích, những mục đích có ý nghĩa. Chúng ta chỉ sống vì vậy. Tôi nghĩ sức mạnh của một tổ chức là ở sự chia sẻ ý nghĩa mục đích. Với một mục đích được chia sẻ như thế, bạn có thể đạt được bất cứ điều gì. Warren Bennis. Tiến sĩ Warren Bennis là giáo sư lỗi lạc về quản trị kinh doanh tại Viện Đại học Southern California. Tên ông gắn liền với việc nghiên cứu lãnh đạo đương thời. Ông từng làm cố vấn cho bốn đời tổng thống Kennedy, Johnson, Carter và Reagan. Viết trên 20 cuốn sách. Từ những năm 1950, ông đã nghiên cứu nghệ thuật và phương thức lãnh đạo. Ngay từ giữa thập niên 1960, ông đã viết về sự cáo chung của quan liêu và chỉ ra nhu cầu về những hệ thống tạm thời có tính thích ứng và đổi thay nhanh chóng. Tốt nghiệp Sloan School of Management ở Viện Kỹ thuật Massachusetts MIT, từng là viện trưởng Viện Đại học Cincinnati, viện phó Viện Đại học New York ở thành phố Buffalo. Hiện nay, ông tư vấn cho các công ty và chính phủ nhiều nước trên thế giới. Quyển sách xuất bản gần đây nhất của ông mang tựa đề Organizing Genius, The Strength of Creative Collaboration, Tổ chức Thiên Tài, Bí quyết Hợp tác Sáng tạo. Sách nên đọc Organizing Genius, The Secret of Creative Collaboration, 1996, US, Edison Woodley. Uninvented Life, Jeff Lesson on Leadership and Change, 1994, US, Edison Woodley. Learning to Lead, A Workbook on Becoming a Leader, 1994, Warren G. Bennis and Jean Goldsmith, US Edison Wesley, Ockerman and Schuster. Leaders,